Luân hồi nhạc viên, chương 1613, nữ hán tử, góc truyện audio.com, chương 81, nữ hán tử tô hiểu tay bên trong sứ đồ chi nhãn bộ dáng đại biến. Lớn nhỏ không có gì thay đổi, nhưng theo chỉnh thể đến xem, nó so trước đó tinh vi gấp mấy chục lần, cùng Rít lời nói gần, sứ đồ chi nhãn tính chất không có thay đổi gì. Nhưng trinh sát giai vị trên phạm vi lớn lên cao. Hơn nữa đây là kiện không tiêu hao trang bị. Nếu như dùng màu vàng nhạt phẩm chất sứ đồ chi nhãn tiến hành cảnh giới, cần tiêu hao tô hiểu pháp lực giá trị. Hiện tại thì lại khác. Sứ đồ chi nhãn nhưng tự động hấp thu năng lượng. Từ đó vì tự thân bổ sung năng lượng, tô hiểu coi trọng nhất. Nhưng thật ra là trinh sát giai vị tăng lên. Cao tới lục giai trinh sát giai vị. Liền xem như lục giai khế ước giả cũng sẽ không cự tuyệt. Nếu như dùng sứ đồ chi nhãn trao đổi một cái sử thi cấp trang bị, những cái đó ngũ giai hoặc lục giai khế ước giả sẽ không chút do dự trao đổi. Nhìn như sứ đồ chi nhãn không có gì về mặt chiến lực tăng lên, thực tế cũng không phải là như thế. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, có khi có thể giải được địch nhân tin tức. Khả năng liền liên quan đến chiến đấu thắng bại, địch nhân loại hình, trạng thái, năng lực, phải chăng có nguy hiểm đại chiêu chờ. Này đó tình báo đối với chiến đấu có tính quyết định tác dụng. Không có khế ước giả sẽ xem nhẹ này đó tình báo. Không quan tâm này đó khế ước giả cơ bản đều đã lạnh thấu. Trừ bỏ trang bị hợp thành cơ sử dụng quyền bên ngoài. Tô hiểu cơ hồ tương đương dùng phi thăng bộ đổi kiện cao cho điểm sử thi cấp trang bị. Cộng thêm 110 vạn điểm nhạc viên tệ. Này mua bán thấy thế nào đều đáng giá. Tô hiểu tại Raven đại lục thu hoạch vật phẩm, phần lớn đều chuyển hóa thành thực lực. Còn sót lại hơn 100 vạn nhạc viên tệ. Cộng thêm một viên huân chương. So sánh nhạc viên tệ, tô hiểu chuẩn bị trước nếm thử hạ này mai huân chương tác dụng. Hỗn độn huân chương, mang theo này huân chương có thể tại luân hồi nhạc viên sân thí luyện kích hoạt quyền hạn. Lựa chọn tùy ý cơ sở năng lực đạo sư. Đạo sư cơ sở năng lực đẳng cấp là tông sư cấp LV45 trở lên. Hỗn độn huân chương tuyệt đối là đồ tốt, bởi vậy tô hiểu thẳng đến sân thí luyện mà đi. Nửa giờ sau, sân thí luyện trước cửa chính. So sánh thuộc tính cường hóa đại sảnh cùng trang bị cường hóa đại sảnh, sân thí luyện rõ ràng còn quạnh quẽ hơn rất nhiều. Nơi này đối với người mới thực hữu hảo. Nhưng đến tô hiểu cái này giai đoạn, hắn liền không cần ảnh trong gương làm vì bồi luyện. Đi vào sân thí luyện, nơi này có chút trống trải. Hơn nữa diện tích không lớn, chỉ có mấy chục đạo truyền tống trận. Tô hiểu lấy ra hỗn độn huân chương. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, liệp sát giả đã sử dụng hỗn độn huân chương. Mời lựa chọn đạo sư loại hình, nhắc nhở. Lần này lựa chọn về sau. Đạo sư loại hình đem không cách nào thay đổi. Nếu như là tại tam giai, tô hiểu nhất định sẽ lựa chọn đao thuật loại. Nhưng lấy hắn hiện tại đao thuật, tông sư cấp LV45 đạo sư, cũng không thể mang đến cho hắn quá lớn trợ giúp. Tới tương phản, nếu như lựa chọn cận thân vật lộn hoặc thương thuật, lợi nhuận sẽ tương đương cự đại. Tô hiểu cận thân vật lộn cùng thương thuật năng lực chỉ là sở trường cấp. Liền đại sư cấp cũng không đạt tới. Lấy tông sư cấp đạo sư trình độ, hai loại năng lực tăng lên tốc độ có thể nghĩ. Nhưng tô hiểu lâm vào lựa chọn nan đề. Cận thân vật lộn cùng thương thuật đều rất quan trọng. Cận thân vật lộn năng lực có thể phối hợp đao thuật. Thương thuật còn lại là bao hàm trung cự ly xạ kích cùng cự ly xa ngắm bắn. Trầm tư chỉ chốc lát, tô hiểu quyết định lựa chọn cận thân vật lộn loại đạo sư. Bản thân hắn dù sao cũng là lại cận chiến, đá nghiêng chính là cận thân vật lộn loại chiêu thức. Tô hiểu mới vừa làm ra lựa chọn, truyền tống cảm giác liền đánh tới. Hắn mắt bên trong bạch quang lóe lên, xuất hiện tại một gian đạo trường bên trong. Sau một khắc, có mềm mại đồ vật chặt tại trên lưng hắn, một cánh tay hướng hắn cái cổ vây quanh, tô hiểu mắt bên trong lam mang chớp động, chảm long thiểm tự hành ra khỏi vỏ, lưỡi đao dọc tại hắn cái cổ phía trước, a tô hiểu phía sau truyền đến kinh dị âm thanh. Không đợi hắn nắm chặt đao, hai cái chân liền quấn ở hắn trên lưng. Chuyện khác tôi hiểu còn không thể xác định, duy nhất có thể xác định chính là, hắn lựa chọn người đạo sư này có chút kỳ hoa. Hắn mới vừa truyền tống đến, đối phương thế mà đánh lén hắn. Tô Hiểu bị đặt tại sàn nhà bên trên. Ha ha ha, Tô Hiểu phía sau truyền đến cởi mở tiếng cười. Nghe được tiếng cười kia, Tô Hiểu lập tức nghĩ tới một cái nữ nhân nào đó. Thế mà tại này bên trong gặp được ngươi, chính là kỳ duyên. Tô Hiểu phía sau nữ nhân đem hai chân cuộn tại hắn trên lưng. Khuỷu tay chống đỡ hắn cột sống. Lấy tình huống hiện tại đến xem, Tô Hiểu không cách nào đứng dậy. Toa, Tô Hiểu nghiêng đầu hướng phía sau nhìn lại. Quả nhiên là kia danh bán tinh linh nữ hán tử. Tại ác ma cổ bảo lúc, Tô Hiểu từng cùng nàng học qua một loại nào đó năng lực. Loại năng lực kia, tên là trực cảm, tính lực không tệ lắm. Lúc trước liền cảm giác người rất kỳ quái. Hóa ra là luân hồi nhạc viên khế ước giả. Toa không ngồi dậy, ngược lại đem đầu xích lại gần Tô Hiểu. Uy, tới điểm khế ước bên ngoài giao dịch thế nào? Toa lúc này đã cắt tóc ngắn, nhưng nàng thanh âm không thay đổi, vẫn như cũ có một tia khàn khàn. Khế ước bên ngoài giao dịch, Tô Hiểu bên ngoài thân hiện lên thanh cương ảnh năng lượng. Toa lập tức nhảy người lên. Đương nhiên, dựa theo khế ước, ta sẽ chỉ bảo ngươi năng lực cận chiến. Nhưng cũng chỉ là năng lực cận chiến. Chỉ ít khế ước bên trên là như thế này ghi rõ. Toa khi nói chuyện túm lên mặc áo. Bên nàng nơi hông có một đạo vết sẹo. Vết sẹo này hiện lên màu đen nhánh. Thoạt nhìn dữ tợn khủng bố. Ta bởi vì chút chuyện. Tại hư không bên trong đắc tội áo thuật vĩnh hằng tinh người. Kết quả ngươi có thể tưởng tượng. Theo sắp tới bên trong tình huống đến xem. Ta hẳn là sống không được bao lâu. Này đồ vật tại dần dần ăn mòn sinh mệnh lực của ta. Toa khi nói chuyện chỉ bên cạnh nơi hông vết sẹo. Giao dịch nội dung, Tô Hiểu đem Trảm Long Thiểm trở vào bao. Trên dưới đánh giá Toa. Quả nhiên, bên nàng nơi hông có một đoàn hắc khí. Đang từ từ ăn mòn hắn sinh mệnh lực. Giúp ta tiến vào luân hồi nhạc viên. Về phần hồi báo, đương nhiên là ta chiến đấu chi thức. Không có khả năng, nếu như ta không đoán sai, ngươi chỉ là bị lâm thời truyền tống đến, lúc sau sẽ còn trở về hư không? Ta sắp tới bên trong sẽ không tới hư không? Không sao, chỉ cần trong vòng nửa năm đến hư không một lần liền có thể. Điều kiện tiên quyết là ngươi có mang ta tiến vào luân hồi nhạc viên phương pháp. Tô Hiểu trầm tư chỉ chốc lát, thật sự là hắn có biện pháp mang ta tiến vào luân hồi nhạc viên. Grid chính là tiền lệ, như loại này cường giả, lại thêm hắn liệp sát giả quyền hạn, muốn giúp toa tiến vào luân hồi nhạc viên cũng không phải là không thể nào. Rất rõ ràng, toa hẳn là ở hư không bên trong đắc tội không cách nào đối kháng địch nhân. Cho nên mới nghĩ đến luân hồi nhạc viên bên trong tị nạn. Đương nhiên, có thể làm được, Tô Hiểu tại suy nghĩ được mất, hắn cùng toa không có gì giao tình. Chỉ ít hiện tại không có, vậy liền muốn theo lợi ích phương diện suy xét, vậy thì tốt, nếu như ngươi tiến vào hư không, có thể cùng ta hẹn địa điểm, đến lúc đó tại kia gặp mặt, toa khi nói chuyện vung tay lên, khởi động đơn phương hướng truyền tống công năng, chờ một chút, làm cái gì, toa nghi hoặc nhìn Tô Hiểu, ngươi có phải hay không quên, chuyện trọng yếu gì, ách, tựa như là toa ho nhẹ một tiếng. Đóng lại truyền tống công năng, trực tiếp hướng Tô Hiểu đánh tới. 10 giờ về sau, Tô Hiểu kéo mệt mỏi thân thể rời đi sân thí luyện. Như là bị cái nào đó nữ yêu thải bổ bình thường. Này 10 giờ bên trong, hắn cận chiến vật lộn sở trường tăng lên đến LV44. Trọn vẹn tăng lên tứ giai. Càng quan trọng hơn là, toa thực am hiểu đá nghiêng. Nàng chuyên môn năng lực cuồng hạt bãi vĩ. Là thuộc về đá nghiêng loại năng lực, nàng bị Alice phong ấn lúc, cuồng hạt bãi vĩ đẳng cấp chừng LV69. Mà bây giờ, toa phong ấn đã hủy bỏ. Bản chương xong, người ở dề, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần, người ở dề, chuế tế, cách chương.